Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, Minh Nguyệt Tông. Minh Nguyệt Tông, sơn môn mênh mông cuồn cuộn, đệ tử mấy vạn, chỗ Viễn Đông Đế Quốc phía dưới, cùng Đông Thắng Tinh Thiên Đông, cùng Đế Quốc sừng sững. Viễn Đông Đế Quốc, trước kia chính là một cái bình thường tiểu quốc. Lại cũng là bởi vì Minh Nguyệt Tông lúc này kiến tông về sau, vừa rồi mượn Minh Nguyệt Tông chi uy, nhanh chóng lớn mạnh, cuối cùng nhất đã trở thành ba đại đế quốc một trong, có thể cùng Trục Nhật cùng Long Nguyệt sánh vai. Tuy nói tông môn sẽ không tham dự thế tục tranh đoạt chính giữa, có thể Viễn Đông Đế Quốc hoàng thất có không ít người đều tiến nhập Minh Nguyệt Tông. Bọn hắn chưa từng đối với mặt khác hai nước ra tay. Có thể lực uy hiếp nhưng lại tồn tại. Thế cho nên mặt khác hai nước chưa bao giờ chủ động trêu chọc Viễn Đông. Có thể thứ hai nhưng lại một mực đều dục dịch. Tại Minh Nguyệt Tông dưới núi, có vô số tiểu thương người bán hàng rong tụ tập. Tại đây vốn là một mảnh hoang vu chi địa. Có thể bởi vì Minh Nguyệt Tông kiến tông, nhưng lại hấp dẫn vô số người. Dù sao nếu là có thể may mắn đạt được một chút theo Minh Nguyệt Tông chính giữa truyền lại ra vật phẩm, cái kia đối với bọn hắn những người phàm tục này mà nói đã phát tài. Mà loại chuyện này cũng không phải là không có. Đã từng thì có truyền thuyết Viễn Đông Đế Quốc ba đại phú cổ một trong những gia tộc Tần gia, là được trước kia Tần gia lão tổ ở chỗ này đã lấy được một kiện bảo vật, về sau đem hắn qua tay, đã lấy được đại lượng tiền tài. Mà cái kia Tần gia lão tổ cũng là có buôn bán thiên phú, dùng những số tiền này tài sáng lập hôm nay Tần gia. Loại này truyền thuyết chỗ nào cũng có. Dần dà tới nơi này dừng chân người càng ngày càng nhiều. Ngày nay Viễn Đông Đế Quốc đã cố ý ở chỗ này kiến tạo một tòa thành trì. Trong đó có vài chục vạn người. Các ngành các nghề đều là cực kỳ đầy đủ hết. Cái này thành trì tên là Minh Nguyệt Thành. Giờ phút này, tại Minh Nguyệt Thành chính giữa một quán rượu nhỏ nội, Thanh Lâm cùng Lăng Dạng tùy ý mà ngồi. Tại đây khoảng cách Thiên Bình Tông cực xa. Hai người trọn vẹn bỏ ra gần 2 tháng. Mới đạt tới, mà dọc theo con đường này, Thanh Lâm cũng theo Lăng Dạ trong miệng biết được phát sinh ở thứ hai trên người sự tình. Lăng Dạ tuổi còn trẻ, liền bước vào tiên thiên cảnh giới, thiên phú cũng coi như không thấp, mà lại đã trở thành Viễn Đông Đế Quốc một quân chi tướng. Đối với phàm nhân mà nói, được xưng tụng là tiền đồ giống như gấm. Tuy nói tướng mạo bình thường, có thể bởi vì hắn thân cư địa vị cao, ưa thích hắn nữ tử cũng số lượng cũng không ít. Cuối cùng nhất, Lăng Dạ lựa chọn cái kia cùng mình thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên nữ tử, Dương Tú. Dựa theo Lăng Dạ mà nói, Dương Tú trời sinh tính phóng đãng, mà lại tướng mạo mỹ lệ, dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt. Điểm này, hắn sớm đã biết được. Nhưng Lăng Dạ tự kiềm chế thân là một quốc gia chi tướng. Dưới một người, trên vạn người, nữ nhân của hắn, không ai dám động, bởi vì thường niên tại trong quân xử lý sự vụ, Lăng Dạ rất ít về nhà, nhưng lại tại trước đó lần thứ nhất về nhà thời điểm. Như ác mộng tràng cảnh xuất hiện, toàn bộ phủ tướng quân thượng người, toàn bộ đều chết hết. Những người này đã bị chết không biết bao nhiêu thiên. Toàn bộ trong phủ đều là tràn ngập khó có thể hình dung tanh tưởi. Lúc ấy Lăng Dạ phát điên giống như muốn tìm cái người sống, nhưng cuối cùng còn không có tìm được. Cha mẹ của hắn, hắn huynh muội, hắn người hầu, không có một cái nào còn sống. Có thể duy chỉ có không thấy vợ của hắn Dương Tú. Về sau có cảm kích chi nhân nói cho Lăng Dạ, hắn tại trong quân thời điểm liền chứng kiến một gã nam tử trẻ tuổi thường xuyên ước Dương Tú đi ra ngoài. Mỗi một lần trở về đều là rạng rỡ, mặt mang hoa đào, rõ ràng cho thấy làm cái kia nam nữ cẩu thả sự tình. Về sau, Lăng Dạ cha mẹ cũng hiểu biết việc này. Trong cơn giận dữ, muốn nói cho Lăng Dạ, có thể không đợi bọn hắn tìm được Lăng Dạ, nam tử trẻ tuổi kia liền đi tới phủ tướng quân, mà lại mang theo không ít bóng người, thực lực thấp nhất đều có tiên thiên cảnh giới. Bọn hắn đối với nơi này đã tiến hành một hồi đại đồ sát. Về sau, Lăng Dạ thông qua các loại quan hệ, rốt cuộc biết nam tử trẻ tuổi kia là Minh Nguyệt Tông nội môn đệ tử, tên là Hồ Nham, mà Dương Tú cũng là lúc này người đại khai sát giới về sau bị hắn mang đi, còn trở thành Minh Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử. Cái này cả chuyện nhân quả lại để cho Lăng Dạ thiếu chút nữa điên mất. Hắn không hận Dương Tú bên ngoài, không hận Dương Tú cùng nam nhân khác như thế nào, bởi vì đích thật là chính mình bề bộn nhiều việc trong quân sự vụ, sơ sót nàng. Có thể nàng càng như thế tâm ngoan thủ lạt, ác độc dị thường, lại để cho cái kia gian phu triệu tập Minh Nguyệt Tông đệ tử đối với một phàm nhân phủ đệ đã tiến hành cực kỳ bi thảm đồ sát. Lăng Dạ chỉ hận chính mình không có năng lực, tu vi chưa đủ, không thể lập tức liền giết thượng Minh Nguyệt Tông, vì phụ mẫu làm huynh muội là toàn bộ phủ đệ người báo thù. Mà ngẫu nhiên phía dưới, hắn đã nhận được Thanh Thiền truyền âm ngọc giản, càng là tại về sau lại đụng phải Lưu Viễn Thông, lúc này mới hạ quyết tâm dùng truyền âm ngọc giản đến đạt được Thanh Lâm trợ giúp. Việc này cũng là hoàn toàn chính xác thê thảm. Cái kia Dương Tú cùng với Hồ Nham hai người lòng dạ ác độc độc ác, lại bởi vậy sự tình giết Lăng Dạ sở hữu tất cả người nhà, thậm chí liền người hầu đều không buông tha. Bất quá, nếu không phải là Lăng Dạ theo như lời biết được Thanh Thiền hạ lạc, Thanh Lâm sẽ không theo đến đây. Dù sao thiên hạ to lớn, nhân số vô tận, mỗi người trên người phát sinh đều bất đồng. Dùng Thanh Lâm tính tình, còn không có dỗi rãnh đến có được cái loại này nhân tâm tình trạng. Ta nghe xong, Minh Nguyệt Tông mấy ngày nay muốn tới Minh Nguyệt Thành tuyển bạt đệ tử phụ trách chi nhân, ngoại trừ một gã trong tông trưởng lão bên ngoài, liền có đôi cẩu nam nữ kia. Lăng Dạ thân thể run rẩy, song mâu ẩn ẩn có chút đỏ lên. Thanh Lâm trầm mặc, hắn biết được Lăng Dạ không có nói sai, bởi vì người xung quanh lưu lượng rõ ràng tại tăng nhiều. Hơn nữa không ít người tiến đến, thoạt nhìn đều là phong trần mệt mỏi. Những người này, tuổi trẻ chiếm đại đa số, những thứ khác thì là một ít lão già, hoặc là người nhà, làm bạn chính mình hậu bối. Đến đây Minh Nguyệt Thành tham gia tuyển bạt, nhìn xem có thể hay không một bước lên trời, bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng. Nghe nói Minh Nguyệt Tông người ngày sau đã tới rồi a. Lần này không biết là dạng gì tuyển bạt, nếu như chỉ là theo tu vi cùng tuổi nhìn, nhà của ta Ngọc Nhi định có thể đi vào Minh Nguyệt Tông. Đích thật là ngày sau, bất quá lần này tuyển bạt hình như là có chút hà khắc, cần thiên phú, nhưng lại muốn biết cái gì luyện đan chi thuật. Đan sư, cái này cũng quá hà khắc rồi a. Đan sư địa vị vốn là so tu sĩ cao hơn, bọn hắn muốn đi vào tông môn dễ dàng, ở đâu còn cần trải qua cái gì tuyển bạt. Ai biết được, chấm ngoặc kép, nhiều tiếng nghị luận truyền đến, thanh âm chính giữa đều có được lo lắng cùng sầu bi. Dù sao muốn trở thành đan sư, thế nhưng mà so trở thành tu sĩ muốn gian nan nhiều. Ngày sau, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhìn Lăng Dạ một mắt, nói, chúng ta trước tìm một chỗ khách sạn ở lại a. Ngày sau, ta sẽ giúp ngươi giết bọn chúng đi. Tạ tiền bối, Lăng Dạ lộ ra kích động. Hai người tới Minh Nguyệt Thành ngày thứ ba, cái kia Minh Nguyệt Tông chi nhân quả nhiên như đồn đãi như vậy, đi tới nơi đây, lần này Minh Nguyệt Tông đến đây chi nhân có gần 100 người, toàn thân đều tản ra cường hoành khí tức, làm như tại nói cho bốn phía người tầm thường, Minh Nguyệt Tông cường đại. Giữa đám người, Thanh Lâm cùng Lăng Dạ cũng là hướng Minh Nguyệt Tông chi nhân ngóng nhìn. Cái kia phía trước nhất người đầu lĩnh là một gã lão giả. Lão giả này khí tức thu liễm, hai tay phụ về sau, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Thanh Lâm có thể cảm thụ đạt được, người này, bản thân cảnh sơ kỳ, Minh Nguyệt Tông, quả thật so không được năm đại tông môn. Cái này trong tông trưởng lão, cũng chỉ là bản thân cảnh sơ kỳ. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lắc đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.